Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, Phật khiêu tướng. Thành, canh, 4, Cơ Thành Tiết trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thiên khung rằng có 3 người. Không hiểu bầu không khí làm sao tại trong lúc nhất thời lại trở nên như thế túc sát. 3 người này đều là chí tôn a. Không hề nghi ngờ đều là chí tôn. Cái kia đáng sợ khí tức từ trên người của bọn hắn phát ra. Chèn ép ngốc ở trên tường thành tất cả mọi người là run lẩy bẩy. Đây chính là thuộc về chí tôn uy áp. Vô cùng đáng sợ. Mà lại, Cơ Thành Tiết nhìn về phía đôi kia mặt này toàn thân bao phủ huyết sắc quang hoa nam tử. Sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Bởi vì hắn nhìn lấy người kia. Liền cảm giác mình phảng phất là tại đối mặt một phương thiên địa giống như. Toàn bộ tâm thần đều là đang run sợ. Cả người tựa hồ cũng là không nhịn được muốn quỳ nằm dạp trên mặt đất. Đó là thuộc về thượng vị giả uy nghiêm. Tu vi của đối phương hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Không chỉ là Cơ Thành Tiết bên này. Liền liền Cơ Thành Vũ đại quân cũng là đồng dạng sao động bất an. Mỗi tên lính đều là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu 3 vị đáng sợ cường giả giằng co. Trong lòng hoảng sợ, trên tường thành có từng đạo chùm sáng bắn ra mà lên. Cái này chùm sáng rủ xuống tại này tóc trắng bạch hồ trên người lão giả. Giống như là hóa thành một kiện cự đại tinh quang khải giáp. Tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị khải giáp. Một cái to lớn tinh quang cự nhân thì là ăn mặc cái này khải giáp. Đây là Thiên Cơ Tông chân tàng trận pháp, Thiên Cương Tinh sát trận, là Nam Cương chi địa lớn nhất lực sát thương trận pháp. Nếu như Đoạn Linh chưa từng đột phá tới nửa bước thần cảnh, Thái Thượng Trưởng Lão thật đúng là hoàn toàn không muốn bố trí trận pháp này. Bởi vì bố trí trận pháp này là lấy sinh mệnh lực trôi qua làm đại giá. Cầu thông thiên khung chi thượng Thiên Cương Tinh thần đến hình thành đáng sợ trận pháp. Uy năng vô cùng. Chiến lực ngập trời, tinh quang thôi sán, cương khí túc sát, nhất tôn to lớn từ tinh quang hình thành cự đại hư ảnh hiển hiện. Cái này hư ảnh toàn thân trên dưới đều là mặc lấy khải giáp. Tay trái cầm kiếm, tay phải nắm kích, khí thế trùng thiên, này diện mạo trợn lên giận dữ nhìn. Sát khí trực tiếp Đoạn Linh mà đi, vu mục khí tức cũng là đang nhanh chóng kéo lên. Bạch Vân Sơn Trang có thể sừng sững tại huyễn hư linh trạch bên trong. Tuyệt đối là có đầy đủ nội tình. Vu mục kiếm ý rất mạnh. Tăng thêm Bạch Vân Sơn Trang bí pháp. Bất kể đại giới bạo phát kiếm ý. Trong nháy mắt uy năng. Hoàn toàn không kém gì Thái Thượng Trưởng Lão bố trí đi ra trận pháp. Thái Thượng Trưởng Lão ngoài ý muốn nhìn Vu mục liếc một chút. Gia hỏa này xem ra là thật muốn liều mạng. Bất quá Vu mục vì sao lại như thế bất kể đại giới liều mạng. Đây chính là để hắn có chút không hiểu. Mà cái này, có lẽ cũng chỉ có Vu mục chính mình hội thạo a. Khả năng trong lòng của hắn kìm nén một cơn giận. Cần gấp phát tiết một phen. Đoạn Linh băng lãnh cười. Tay trái tuy nhiên kéo lấy xiềng xích. Nhưng là khí tức trên thân lại là chút nào không kém gì Vu mục cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn một người uy thế. Lại là áp chế hai người khí tức. Đây quả thực là có chút nghe rợn cả người. Đây chính là nửa bước thần cảnh lực lượng a. Tu La kiếm tới tay, bước ra một bước, cuốn lên thiên địa uy áp, hướng phía Thái Thượng Trưởng Lão cùng Vu mục đánh tới. Ngăn cản ta thu hoạch được vạn thú viêm người. Giết. Ngập trời huyết sắc kiếm khí bao phủ, phảng phất hóa thành đầy trời cuồng phong. Hết thảy đều là bị che đậy đứng lên. Một kiếm này, mang theo nửa bước thần cảnh uy áp, mang theo Đoạn Linh một thân thế bất khả đáng khí tức. Trực tiếp hai người mà đến, Vu mục thét dài một tiếng, tóc dài bốn phía phiêu đãng. Vạn thiên kiếm khí từ trong tay hắn vân khởi kiếm bên trong bộc phát ra. Lít nhà lít nhít hướng phía Đoạn Linh chút xuống mà đi. Cự đại tinh quang cự nhân cũng là bổ ra trong tay cự kích. Không khí đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ba cái công kích trong hư không va chạm. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Cái này nổ tung. Lôi cuốn lên một cỗ khí lãng tứ tán mở đi ra. Cơn sóng khí này ngập trời. Kém chút đem trên tường thành Cơ Thành Tiết bọn người cho lật tung. mà dưới đáy cơ Thành Vũ đại quân đã sớm ngã trái ngã phải. Thiên khung chi thượng, ba loại màu sắc năng lượng ba động tại va chạm. Thái thượng trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, hai tay nắm vuốt pháp quyết, khí tức đang không ngừng ba động, tóc dài thỉnh thoảng phiêu đãng mà lên. Vu Mục dùng lực đẩy ra vân khởi kiếm, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy. Ánh mắt hai người như điện, nhìn thẳng này Đoạn Linh. Đối mặt nửa bước thần cảnh, bọn họ vẫn như cũ là không có chút nào lui bước. Ba người trên bầu trời đại chiến dư ba khuếch tán ra đến, khiến cho đế đô bên trong bách tính đều là rung động nơm nớp. Sợ bị dư ba cho đánh giết, Cơ Thành Tuyết cũng là sắc mặt trắng bệch. Loại này chiến đấu, đơn giản vượt qua kiến thức của hắn. Trong tiểu điếm mọi người cũng là cảm ứng được chiến đấu này. Nhao nhao đi ra tiểu điếm, nhìn về phía thành tường bên ngoài. Chỗ ấy thiên khung chi thượng, ba đạo ba quang tại va chạm nhau. Nghề nhan tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng lo lắng. Nàng biết, cái này ba đạo đáng sợ trong hơi thở. Có một đạo là thuộc về Thiên Cơ Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão thế nhưng là Thiên Cơ Tông người đáng tin cậy. Ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào a. Tiểu Hắc đối với này chiến đấu ngược lại là không có hứng thú gì. Chỉ là nhàn nhạt liếc liếc một chút, chính là ngáp một cái, tiếp tục nằm sấp ngủ. Trong phòng bếp, Bộ Phương đóng chặt lại đôi mắt. Hắn trong đan điền chân khí đang nhanh chóng lưu truyền. Vô số chân khí sợi tơ bao trùm ở Huyền Vũ Oa. Cảm ứng đến trong nồi Phật Khiêu Tường trong nguyên liệu nấu ăn linh khí biến hóa. Bộ Phương sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Dung không được hắn có nửa điểm sai lầm, cho nên hắn trên trán đều là tiết ra mồ hôi mịn. Này mồ hôi tròn vo, theo gương mặt của hắn trượt xuống xuống. Trong phòng bếp vô cùng yên tĩnh, đế đô bên ngoài chiến đấu ba động. Này kinh thiên tiếng nổ mạnh, hoàn toàn truyền lại không đến nơi này. Có lẽ, tại lúc này Bộ Phương trong mắt, chỉ có Phật Khiêu Tường. Bộ Phương cảm thấy mình tự hồ có chút đánh giá thấp cái này Phật Khiêu Tường nấu nướng độ khó khăn. Gia nhập hai đầu chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng đứng lên, độ khó khăn vô cùng cự đại. Thì triển chân khí nấu nướng hắn cảm giác được chính mình có chút tâm lực lao lực quá độ. Tâm lực không đủ, hắn vẫn luôn tại cắn răng kiên trì lấy. Sợ buông lỏng trễ, chính là thất bại trong gang tấc. Khiến cho cái này một nồi Phật Khiêu Tường vỡ nát. Như thế liền thật được trả bằng mất. Tuy nhiên khó khăn, nhưng là cái này sao lại không phải đối với hắn một loại khảo nghiệm đâu. Bộ Phương cắn răng, không hề từ bỏ. Làm thề muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần nam nhân. Làm sao có thể bởi vì ngần ấy độ khó khăn liền lựa chọn lùi bước. Hắn một bước này một khi lùi bước. Vậy đối với hắn chủ đạo chi tâm đem sẽ hình thành đà kích cực lớn. Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lộc cộc, trong nồi long huyết càng thêm sôi trào. Thỉnh thoảng vẩy ra đi ra long huyết mang theo nóng hổi khí tức. Thiêu đốt lấy Bộ Phương duỗi ra tay cánh tay. Bộ Phương kìm nén một cỗ khí. Mắt sáng như đuốc, Huyền Vũ Oa bên trong lọ sứ cũng là càng thêm tươi cười rạng rỡ. Trên đó huyết sắc sợi tơ cũng là phi tốc rút đi. Nhưng mà trong phòng bếp, vẫn như cũ là không có chút nào mùi thơm phiêu đãng mà ra. Bộ Phương mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Phật Khiêu Tường phía trên này trên mặt nụ cười Phật Đà. Tâm niệm bên trong, lít nhà lít nhít chân khí đang không ngừng hỗn hợp lấy lọ sứ bên trong sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Đông đảo nguyên liệu nấu ăn hội tụ vào một chỗ, tựa như là món thập cẩm. Cái này không thể so với cái lẩu. So với cái lẩu, Phật Khiêu Tường độ khó khăn lớn không ít. Mồ hôi không ngừng từ Bộ Phương trên thân trượt xuống mà xuống. Đem xiêm y của hắn đều là thấm ướt. Bộ Phương thở hồng hộc. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn co rụt lại. Này lọ sứ cái nắp sinh động như thật Phật Đà tựa hồ càng thêm sinh động cùng chân thực. Phảng phất có một đạo vô hình tiếng cười quanh quẩn tại trong phòng bếp quanh quẩn mở. Một đạo kim sắc quang mang từ này Phật Đà phía trên bắn ra mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Nhìn thấy đạo ánh sáng này buộc. Bộ Phương trong lòng này một mực căng cứng dây cung cũng rốt cục buông ra tới. thẳng thẳng người tấm hắn toàn thân khí lực đều giống như bị quất ra. Toàn bộ co lại nằm trên ghế, thở hồng hộc, mồ hôi hoàn toàn đem hắn hoàn toàn thẩm thấu thấp. Không qua khóe miệng của hắn lại hơi hơi giật nhẹ. Qua hắn nha, rốt cục nấu nướng hoàn tất. Mệt mỏi quá, coi như bình tĩnh như bộ phương. Cũng là nhịn không được âm thầm phàn nàn một câu. Nhưng là trong lòng của hắn là vui vui mừng. Hắn có thể cảm giác được. Tại hoàn thành Phật khiêu tường nấu nướng trong nháy mắt. Chân khí của hắn nấu nướng mức độ giống như là phá vỡ một cái bình chướng. Thu hoạch được cao hơn tiến bộ. Huyền vũ oa bên trong. Thiên địa huyền hỏa tán đi. Lòng huyết cũng không còn sôi trào nữa. Nhưng là này Phật khiêu tường lọ sứ phía trên. Chùm sáng màu vàng óng lại là vẫn như cũ là như vậy sáng chói. Chiếu rọi này Phật đà giống là thật muốn từ đó nhảy ra. Bộ phương mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Đêm này lọ sứ từ huyền vũ oa trong lấy ra. Đầy nồi long huyết rõ ràng đều là mất đi huyết sắc. Lại là trở nên theo giống như thanh thủy. Nhưng là bộ phương thời khắc này chú ý lực không tại cái này phai màu long huyết phía trên. Mà là tại Phật khiêu tường phía trên. Không có bất kỳ cái gì mùi thơm phiêu đãng đi ra Phật khiêu tường. Nhượng bộ phương trong lòng hơi hơi vui vẻ. Càng là không có mùi thơm. Này chính là nói rõ đạo này Phật khiêu tường càng là thành công. Lôi cuốn lấy chân khí. Bộ phương một trưởng vỗ tại này Phật đà phía trên. Một tiếng vù vù vang vọng. Phật đà cái nắp ném đi mà lên. Thật đúng là giống như là nhảy ra ngoài giống như. Hào quang sáng chói từ này lọ sứ bên trong bắn ra mà ra. Này tử linh quả thụ diệp bị hun gốm hoàn toàn biến thành kim sắc. Kim mang ở tại thượng lưu truyền. Mà bộ phương đối mặt với kim sắc hào quang óng ánh. Vươn tay, nhẹ nhàng để lộ cái này tử linh quả thụ diệp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.